Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 141, 141. Chương 141 người đi phòng không? Điếm tiểu nhị mí mắt đột nhiên vừa kéo. Cô nương thật đúng là đừng cụ chỉ mắt. Thế nhưng nhìn ra hữu thất phong thủy hảo. Tỷ, ngươi còn sẽ xem phong thủy à? Mấy ngày liền kia tò mò mà nhìn bốn phía. Hắn sao liền không thấy ra hữu thất đặc biệt. Liên Thanh bắt lấy mấy ngày liền kiệt tay nhỏ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, có rảnh giáo ngươi, hảo nha tương đương. Mấy ngày liền kiệt căn bản không biết tỷ tỷ là ở hù hắn, điếm tiểu nhị bên phải thất trước đại môn. Do dự một lát, nghĩ thầm chủ tử đều làm cô nương lên lầu. Tiến hắn sở đại hữu thất hẳn là không thành vấn đề, gión ra gión rén đẩy ra khắc gỗ đại môn. Điếm tiểu nhị vốn định cấp chủ tử bẩm báo cô nương muốn vào phòng. Tuần tra một vòng lại không tìm được chủ tử bóng dáng. Nghi hoặc mà nhăn trụ mày. Chủ tử không phải muốn gặp cô nương sao? Điếm tiểu nhị ngay sau đó hoàn hồn. Đầy mặt tươi cười nghênh Liên Thanh vào nhà. Cô nương mời vào. Yêu cầu vì cô nương chuẩn bị nhiều một phần đồ ăn sao? Không cần. Liên Thanh nắm mấy ngày liền kiệt đi nhanh hướng trong nhà đi. Đứng ở thị giác đối diện đại đường góc vị trí, nơi này tràn ngập một cổ đạm đến mức tận cùng dược. Hương, nếu không phải Liên Thanh đối dược vật mẫn cảm, rất khó ngửi được di lưu khí vị, nhìn quét chỉnh gian phong nhã thất. Vài chỗ địa phương chứng minh này phòng trước đó không lâu còn có người, trên giường vân ti bố là nếp uốn, người nọ ở mặt trên nằm hồi lâu. Xoay người không ít với ba lần, một bên bàn lùn bãi đầy hoa quả tươi quỳnh tương. Nếu không người tại đây, lại không phải thiền Phật bái thần, cần gì chuẩn bị thức ăn, càng quan trọng manh mối là. Hắn từ cửa sổ rời đi, vừa rồi có người tại đây. Liên Thanh quạnh quẽ ép hỏi tầm mắt xử điếm tiểu nhị không tự giác run thân thể, thấy điếm tiểu. Nhị không tiếng động, Liên Thanh lại mỉa mai nói, ngươi cũng không biết nơi này có hay không người. Ngạch, điếm tiểu nhị bị làm khó tới rồi. Nếu nói có người, kia không phải đem đào tẩu chủ tử cung ra tới sao? Nếu nói không ai, này, chuẩn bị một gian xong giường phòng. Sắp tới liền ở các ngươi tụ tiên lâu ăn ở miễn phí. Liên Thanh thầm giận lôi kéo đệ đệ đi ra hữu thất, muốn cùng nàng chơi trốn miêu miêu phải không? Cho rằng Liên Thanh sẽ sợ, cố ý an bài rớt đến nàng trên đầu bánh có nhân. Nàng đương nhiên muốn ăn. Mấy ngày liền kiệt tâm tính đơn thuần, sớm tại tỷ tỷ bắt được khách quý tạp thời điểm, hắn liền dưới đáy lòng hoan hô nhảy nhót, tụ tiên lâu như thế cao cấp đại khí thượng cấp bậc tửu lâu. Có thể trường kỳ ở bọn họ nơi này được đến miễn đơn ưu đãi. Khẳng định bị toàn bộ đại lục người hâm mộ ghen ghét, Liên Thanh phân phó. Điếm tiểu nhị không dám chậm trễ, chạy nhanh thu thập một gian sạch sẽ lịch sự tao nhã hai người phòng cấp Liên Thanh, đợi cho Liên Thanh Huệ đệ đệ đi vào hai người trong phòng mặt, nhìn đến trong phòng thiết kế, hơi có chút giật mình, tụ tiên lâu phong cách thập phần cao cấp. Có thể so với 25 thế kỷ khách sạn 5 sao đại phòng xếp. Đơn độc dùng bữa tiểu thính, phẩm trà gian, độc lập tắm gội gian, cùng với hai gian độc lập ngăn cách tiểu phòng, sở hữu tiểu gian tổng hòa lên, mới kêu một bộ hai người phòng. Nếu là không khỏi đơn, ở chỗ này trụ một đêm, cần thu nhiều ít hoàng kim. Liên Thanh thu hồi đánh giá phòng tầm mắt, hỏi hướng điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị cung kính hồi bẩm đến. Cô nương, nếu không có tụ tiên lâu khách quý, hai người phòng một đêm thu phí cần 1000 lượng hoàng kim. Xem ra là ở tại kim trong ổ. Đi xuống đi, bữa tối đến giờ lại đưa tới, là tương đương. Điếm tiểu nhị chạy nhanh chuồn ra phòng. Rất sợ cô nương lại đặt câu hỏi, điếm tiểu nhị đem đại phòng môn mang lên sau. Mấy ngày liền kiệt lập tức ở lịch sự tao nhã nước trà gian nhảy lên. Tỷ tỷ, nơi này hoàn cảnh cũng thật tốt quá đi. Hơn nữa hảo độc đáo a ân. Nơi này xác thật không tồi. Liên Thanh không cho quá nhiều đánh giá. Nàng ở 25 thế kỷ trụ quá xa hoa tổng thống phòng so này còn đại còn muốn xa hoa, nhưng Thánh Quỳnh. Đại lục cùng 25 thế kỷ phát triển kém rất lớn. có thể đem tụ tiên lâu quy hoạch đến như vậy chu đáo. Phía sau màn đại boss tuyệt phi phàm nhân. Hết chương.